Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 429, Thực Yêu Tháp. Nhìn trên bàn giống như núi nhỏ một đống thực vật. Linh Niệm Giao cao hứng. Chỉ bất quá, nàng hơi nghi hoặc một chút. Tô Nghĩa lập tức cầm đến nhiều như vậy thực vật làm cái gì? Lấy nàng lượng cơm ăn tới nói. Đều có thể ăn một tháng. Tô Nghĩa, ngươi cầm đến nhiều như vậy làm gì? Linh Niệm Giao kỳ quái hỏi. Ta phải đi xa nhà một chuyến. Gần nhất không thể cho ngươi đưa thực vật. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Theo lại nhắc nhở một tiếng. Ngươi đem đồ vật thu nhập không gian vòng tay bên trong. Mỗi lần ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Thực vật thả tại bên ngoài một lúc sau thì dễ dàng xấu. Nhưng đặt ở bên trong không gian trữ vật thì không cần lo lắng vấn đề này. Ngươi muốn đi chỗ nào? Linh Niệm Giao hỏi. Ngươi quản được sao? Tô Nghĩa không thèm để ý. Hắn cùng Linh Niệm Giao cũng chính là quan hệ hợp tác. Linh Niệm Giao lại hạch hỏi. Quá không đem mình làm người ngoài. Bị Tô Nghĩa sặc một câu. Linh Niệm Giao khóe miệng trì trệ. Lại cũng không tức giận. Mà là tiếp tục hỏi. Vậy ngươi muốn đi bao lâu thời gian? Không nhất định. 10 ngày nửa tháng. Hoặc là một tháng cũng có thể. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Lần này đi Kim Tinh Thành. Ngoại trừ bái phỏng Giang gia trưởng bối. Sẽ còn tiến vào Nguyên Không Cổ Cảnh. Mà tại Nguyên Không Cổ Cảnh bên trong sẽ đợi bao lâu thời gian? Hắn cũng không rõ ràng lắm. A, Linh Niệm Giao như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, có thời gian giúp ta tìm hiểu một chút Thực Yêu Tháp Hạ Lạc. Gần nhất, nàng một mực tại võng thượng tìm kiếm Thực Yêu Tháp Hạ Lạc. Lại không hề có một chút tin tức nào. Thực Yêu Tháp, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã được nghe nói không ít không gian tháp. Nhưng Thực Yêu Tháp còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Linh Niệm Giao thân là tinh linh tộc nhân. Lại đối Thực Yêu Tháp cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ bên trong có cái gì đặc biệt trọng yếu đồ vật? Ngươi nghe ngóng Thực Yêu Tháp làm cái gì? Tô Nghĩa hỏi. Ngươi quản được sao? Linh Niệm Giao trực tiếp cho Tô Nghĩa một cái liếc mắt. Trước đó Tô Nghĩa cũng là dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Nàng cũng coi là đánh trả. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười nói, không nói cũng chẳng sao. Nhưng ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này đạt được một chút tin tức. Linh Niệm Giao còn muốn cùng hắn đùa, nghịch tính khí, hiển nhiên còn không có nhận rõ ràng định vị của mình. Linh Niệm Giao nhất thời sợ, yếu ớt nói, ta muốn vào Thực Yêu Tháp tìm kiếm một kiện đồ vật. Đối với chúng ta tinh linh tộc vật rất trọng yếu. Thứ gì? Tô Nghĩa truy vấn. Trước đó, ta thì hoài nghi Linh Niệm Giao tiến vào nhân loại thành thị là có mục đích riêng. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là vì Thực Yêu Tháp. Tinh linh tộc thánh thụ hạt giống. Linh Niệm Giao cắn răng nói ra. Nàng rất rõ ràng, nếu như không nói rõ. Tô Nghĩa khẳng định sẽ còn truy vấn. Thánh thụ hạt giống cũng là Tô Thần tiền bối đưa cho các ngươi. Tô Nghĩa thử dò xét nói. Không là, là chúng ta tinh linh tộc ban đầu vốn là có. Linh Niệm Giao giải thích nói. Thánh thụ hạt giống vốn là có 2 viên. Trong đó một khỏa vì bản thân chi tư nhân đi lên đường nghiêng. Cùng tà ma dung hợp. Cuối cùng bị nhân loại trí cường giả Tô Thần chém giết. Mà mặt khác một khỏa mới đầu thời điểm là tung tích không rõ. Về sau trải qua phát thêm tìm hiểu. Biết được rất có thể tại Thực Yêu Tháp bên trong. Thánh thụ hạt giống là tinh linh tộc quật khởi hy vọng. Linh Niệm Giao lúc này mới cam nguyện bất chấp nguy hiểm chui vào Lam Tinh. Đương nhiên, điểm ấy không cần thiết cùng Tô Nghĩa nói rõ. Ngươi xác định thánh thụ hạt giống ngay tại Thực Yêu Tháp. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Nếu là tinh linh tộc đồ vật, chạy thế nào đến Thực Yêu Tháp bên trong đi? Không thể nói 100%, chỉ ít có nhiều hơn một nửa nắm chắc. Linh Niệm Giao nói ra, chắc chắn một nửa kỳ thật không nhỏ, dù là chỉ có 1 thành, nàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.